Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 29, rắc rối của những lọ thuốc Peanut và Hypnose Room. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước cửa chính của lâu đài, các bạn nấm tiến hóa và một vài người lính đang tụ tập lại và họ đang bàn luận rất sôi nổi. Hiện tại thì số binh sĩ của chúng ta chỉ còn vài trăm người. Cơ hội để chúng ta chiến thắng trong các cuộc chiến chống lại bọn ác và zombie là rất nhỏ nhoi. Cho nên là chúng cần phải cố gắng dốc hết sức để chiến đấu. Có lẽ là cậu nên nghĩ tích cực hơn đi Phim, nếu như tính cả tụi mình và những anh bạn này thì vẫn là một con số quá nhỏ so với bọn kia đấy. Vấn đề không phải số lượng, mà là chiến lược, cậu đâu cần phải giận dữ như vậy chứ Phim, Magnus Serum nói, chỉ đến khi công thức của tôi hoàn thành, thì việc bảo vệ đất nước này phải nhờ đến sự cố gắng của mọi người. Vậy giờ cậu có kế hoạch gì? Sun Bin hỏi, thuật chiêu hồn sẽ giúp bọn zombie xuất hiện khắp nơi và rất bất ngờ. Nên nấm tiến hóa chúng ta phải thay phiên nhau canh gác và quan sát tình hình ở trên đỉnh pháo đài. Nếu có zombie thì phải lắp chuông báo động cho cả nhóm chúng ta cùng chiến đấu. Nhưng nếu có kẻ thù xâm lược thì tất cả chiến binh cùng nhau xuất trận. Với khả năng của Pup và Magnus sẽ là lá chắn cho mọi người chiến đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng để chiến đấu cùng các bạn đến phút chót. Những người lính đó nói. Nhưng mà đừng nói chung như vậy chứ Phim, tôi là đậu đấy, mong là mấy đứa em của tôi không bị nhầm lẫn với plan khác. À quên nữa, cậu vừa nói công thức gì vậy? Magnus Serum hỏi, đó là một loại thuốc có tác dụng tăng sức mạnh, khi uống hoặc tiếp xúc lần thứ nhất thì sức mạnh sẽ được tăng gấp đôi. Lần thứ hai thì sẽ tăng lên gấp 4, lần thứ ba thì sẽ tăng lên gấp 8, lúc này mắt của Pup Serum bị xoay xoay, nhóc đừng cố hiểu, chỉ cần biết là càng dùng nhiều thì càng mạnh. Nhưng nếu dùng quá mức sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác. Không lẽ cậu muốn cho tất cả dùng loại thuốc đó sao? Magnus Serum hỏi, tôi vẫn còn đang thí nghiệm nó. Dầm, chuyện gì vậy? Sun, Serum giật mình, âm thanh vừa rồi ở phía sau cây cầu. Chúng ta mau tới đó thôi. Tất cả mọi người hãy vào nghỉ ngơi đi. Phim, Serum nói rồi cả nhóm cùng chạy về phía phát ra âm thanh vừa rồi. Penny có bị hư hỏng gì không? May mắn là tôi vừa thay một lớp kim loại cứng nên không sao đâu Sunflower. Nhưng vừa rồi chúng ta có đâm vào cái gì không hàng xóm? Tôi cũng không biết nữa. Wow, wow Bobby, nhóm bạn của Sunflower cuối cùng cũng đã tới được thế giới Dark Ages. Không thấy đâu cả, Liam nói, cái gì vậy hàng xóm? Sunflower hỏi, tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy cái gì đó thì phải. Các người là ai? Phim, Serum lên tiếng khi nhìn thấy nhóm Sunflower. Thực vật tiến hóa, Liam cùng nhóm Sunflower ngạc nhiên. Bọn tôi là nấm tiến hóa không phải thực vật. Có chuyện gì vậy Phim? Sun Bin chạy tới hỏi. Hàng xóm ơi, tôi đang bị mất không khí. Sunflower nói một cách mệt mỏi. Mình cũng vậy Sunflower, Pisoter nói. Không ổn rồi, là xương muối. Có thể các bạn đang bị xương lấp rồi. Hãy mau về nơi của bọn tôi đi. Phim, Serum nói. Sao cậu quyết định nhanh quá vậy? Sun Bin hỏi. Không còn thời gian để giải thích đâu. Cảm ơn cậu, Liam liền đưa tất cả các bạn ấy vào Penny và rồi Phim. Serum chỉ đường cho Liam tới lâu đài. Tại căn phòng của vị vua trước, sau khi nghe nhóm Sunflower giới thiệu và kể về chuyến đi, các bạn nấm cũng nói cho Liam về những việc xảy ra ở nơi này, nhưng một tiếng động đã khiến cho Phim. Serum chạy về phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là kể từ giờ các bạn là những vị vua cai trị ở đây. Thú vị đấy, trong lịch sử chưa từng có việc 5 vị vua cùng cai trị một đất nước. Và không phải con người, Liam nói, đó chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chứ việc này thật sự rất khó khăn, nhất là việc suốt ngày trốn tránh mặt trời. Sun, Serum nói, tại sao chứ? Sunflower hỏi, vì tôi không thích nắng. Thôi bỏ qua đi, một chuyện nữa mà lúc nãy tôi chưa tìm hiểu được. Tại sao một cái cây cổ thụ mà lại không bị ảnh hưởng bởi cú va chạm của Penny chứ? Ý của anh là cái cây lúc nãy. Pisoter nói, lúc đó tôi có cảm giác như đâm đầu vào tường hay gì chứ không phải là cái cây đó. Này các cậu, Phim, Serum đẩy cửa đi vào, có ai thấy anh người hầu cận đi đâu không? Sao lúc nãy sao cậu lại chạy vội quá vậy? Magnus, Serum nói, tôi hỏi có ai thấy anh ta không? Tôi không thấy, Sun, Serum nói, mình cũng không thấy, Pup, Serum nói, có chuyện gì sao? Sun Bin hỏi, có chuyện lớn đấy, lọ thuốc thực nghiệm của mình, không còn trong phòng thí nghiệm nữa. Cái gì, vậy giờ cậu đang nghi ngờ anh ta đã lấy lọ thuốc sao? Liam hỏi, tôi đang lo sợ nếu nó rơi vào tay kẻ thù thì sẽ là mối đe dọa lớn cho chúng ta. Đột nhiên có tiếng hỗn loạn ở bên ngoài, có chuyện rồi quốc vương nấm, một người lính hớt hải, bọn gớm ghiếp đó quay lại rồi. Mau ra ngoài thôi, Phim, Serum nói, cho tôi đi cùng với. Liam nói, cả tôi nữa, Potato Mai và Uôn, Nát nói, đi nào, các ngươi dám tới đây sao? Phim, Serum tức giận, chào những kẻ thua cuộc. Vua zombie muôn năm, tất cả bọn zombie nói. Tên zombie liền ném một cuộn giấy cho Phim. Serum, các ngươi muốn gì đây? Phim, Serum nói lớn, hãy để cho tôi. Liam nói rồi cúi xuống và mở ra. Phụng chỉ của chúa Zomboss, hãy cúi đầu mà để lại não của các ngươi. Liam đứng dậy và cười nhẹ, quanh quẩn qua các thế giới. Mục đích của bọn ngươi cũng chỉ muốn lấy não của ta. Đúng là một lũ ăn không ngồi rồi. Nhưng mà đừng có tưởng là dễ. Liam lấy chiếc huy hiệu sấm sét ra. Pong, pong, pong, cây gậy của tên vua zombie phát sáng và làm xuất hiện những tên chiến binh zombie. Hay đấy, các ngươi đã động đến sở trường của hoàng tử Magnus này rồi. Magnus, Serum nói và phát ra sóng điện. Hãy dùng nó đi các chiến binh. Tên vua zombie nói, bọn zombie liền lấy ra những lọ thuốc với màu sắc khác nhau và đổ vào họng. Đáng ghét thật, các ngươi đã lấy cắp thuốc của ta. Chấm, nói thật là cái tên hầu của ngươi đã đưa cho bọn ta đấy. Không lẽ nào, hắn muốn được lên làm vua nên đã nghe theo lời của chúa Zomboss lấy cắp lọ thuốc và đưa cho bọn ta. Và hắn đã có một kết thúc đau đớn rồi. Chết tiệt, Liam tức giận, xông lên, những người lính ùa ra. Đông đấy, hãy bắt đầu chiêu hồn đi Wizard Zombie. Trỗi dậy, tên zombie giơ cao cây gậy và bọn zombie chui lên từ dưới đất. Thì ra là vậy, Pap, Magnus, hãy tấn công từ hai bên. Tôi và anh hàng xóm sẽ giúp cho các chiến binh tiến lên. Được thôi bóng bay, Pap, Serum tạo ra những bản sao về phía bên phải. Đến lúc hoàng tử ra trận rồi đây. Magnus, Serum nhảy sang bên phải và hút những thứ kim loại. Chiến nào các bạn, Liam nói, Potato Mai nhanh chóng nhảy vào làm nổ tung một vài tên zombie, Phim. Serum thổi ra một làn khói độc tiêu bọn zombie, Liam dùng power giáp hỗ trợ các bạn ấy. Bọn zombie liền uống hết những lọ thuốc. Brian, không hay rồi, chúng đã trở nên to lớn hơn rồi. Sunbin nói, có cách nào không hàng xóm? Uôn, Nát hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải dùng đến nó thôi. Liam lấy ra một chiếc lá. Này cậu bé nấm, hãy ăn cái này đi. Liam ném chiếc lá cho Pap. Serum, cậu ấy ngậm lại và tất cả bản sao và cả cậu ấy tất cả cùng bắn ra những hạt bào tử vào bọn zombie. Tuyệt vời, tất cả Pap, Serum nói, Brain, bọn zombie lại tiếp tục trồi lên. Ôi trời, Liam nói, bố, đột nhiên một tên zombie quay lại và tấn công những tên zombie. Ngươi bị gì vậy, bọn zombie nói, bộp chát, bốp chát, tên zombie không nói không rằng lao vào đánh bọn zombie túi bụi. Hắn ta bị điên hay sao nhỉ? Sunbin nói, tên zombie đó không bị điên, hắn chỉ bị điều khiển thôi. Một giọng nói vang lên phía sau các bạn Plan, lúc nãy may mắn nhỉ. Hypno, cảm ơn bạn đã cứu mình. P, Nát, tên zombie đột nhiên ngã khựng xuống và một nhân vật xuất hiện. Hai bạn là, thôi nào phần bên dưới của tôi. Hãy để tôi nói thay cậu, nếu để cậu nói hết câu thì chắc ai cũng đi ngủ hết. Chúng ta cần tiết kiệm thời gian để còn cho những việc khác nữa. Dài dòng, P, Nát bên dưới nói, hưm, hai bọn tôi bị đẩy ra từ không gian đó, nhưng vì một vài plan khác đã gây rắc rối và làm cho bọn tôi không thể vào được cánh cổng nào cả. Hypno, Serum nói, pong, pong, các ngươi đã quá vô lễ với một vị vua như ta. Sao các ngươi lại phớt lờ đi sự xuất hiện của ta chứ? Vậy giờ các ngươi muốn ta đáp lễ như thế nào đây? Magnus, Pap, đừng có ra lệnh cho hoàng tử, mời hoàng tử dùng cái này. Liam ném chiếc lá cho Magnus, Serum, toàn thân cậu ấy phát sáng và những sóng điện dần tăng lên. Đây là gì vậy? Tuyệt vời, hãy xem đây, Magnus, Serum hút hết toàn bộ mũ sắt của bọn zombie và một lực đẩy lớn làm những cái mũ sắt bay ngược lại bọn zombie. Chúng bị diệt rồi, Phim, Serum nói, hay quá, lần đầu tiên mình có được khả năng này đấy. Ủa, không phải là cậu có thể dùng khả năng phản đồ vật lại sao? Sunbin hỏi, thôi bỏ qua chuyện đó đi, Wizard Zombie, giúp ta đi khỏi đây. Bùm, một ánh sáng lóe lên và tên vua zombie và cả Wizard Zombie biến mất. Chúng biến mất rồi, Liam nói, cái gì vậy? Pap, Serum nhảy tới gần một mảnh giấy. Xem nào, Liam ngồi xuống nhìn, là thư của lão Zomboss. Hơi thở sẽ làm cho các ngươi chết dần chết mòn. Ta sẽ chọn khu rừng phía bắc, nơi ánh trăng tròn tuyệt đẹp làm mồ chôn cho toàn thế giới này. Nó sẽ là thời kỳ đen tối đúng nghĩa. Ha ha ha, vậy là, sắp có chuyện trở thành lịch sử rồi. Cả nhóm nhìn về phía ánh trăng. Mỏi mắt quá, cách chương.